Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, thu phục. Thu phục. Hyakun một mặt kinh ngạc nhìn đỉnh đầu nham đỉnh phá vỡ to lớn lỗ thủng. Sau đó nhảy xuống ăn cô, đem ăn cô thu hồi, sau đó đưa tay vỗ vỗ trên bờ vai Venomous. Venomous cũng 10 phần thức thời. Phe phẩy cánh rời đi Hyakun bả vai, bay đến Hyakun sau lưng. Ngắn nhỏ trùng chân một mực bắt lấy Hyakun ba lô, sau đó mang theo Hyakun bay lên tầng thứ nhất. Cạch, Hyakun vừa mới đi vào tầng thứ nhất, liền nhìn thấy Siro mới vừa từ một đống đá vụn bên trong bò ra. Ngay tại run run thân thể, vứt bỏ bụi bặm trên người. Mà khi Siro thấy được bay lên Hyakun lúc, vội vàng phát ra một tiếng gầm rú. Siro, không sao chứ? Có bị thương hay không? Hyakun rơi xuống đất về sau vội vàng chạy đến Siro bên cạnh. Nhìn cái này toàn thân đều nhanh thay đổi một cái nhan sắc. Đã có thể gọi yellow Siro. Một bên kiểm tra Siro thân thể vừa nói. Cạch, ken két. Đối với Hyakun vấn đề, Siro vội vàng lắc đầu, duỗi ra chính mình một con vây trước gõ gõ lồng ngực của mình. Biểu thị trạng thái rất tốt. Ha ha, người cái tên này, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Môn chờ đâu? Hyakun cười vỗ vỗ Siro đầu. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Cũng không có phát hiện môn chờ tung tích. Két giống. Siro cúi thấp đầu, đem đầu mình tại Hyakun trên quần áo cọ sát. Sau đó nhìn thoáng qua Hyakun trên quần áo bị chính mình xoa đi lên bùn đất. Một mặt cười xấu xa chỉ mình sau lưng cái kia một đống đống đá nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, Venomous, dùng sai bâu. Hyakun im lặng phủi phủi quần áo. Quay đầu nhìn thoáng qua chôn đến cao cao đống đá. Sau đó đối với trên bờ vai Venomous nói. Mạt, vừa vặn bay trở về Hyakun trên bờ vai chuẩn bị làm một con an tĩnh chiếu sáng khí Venomous. Lần nữa bất đắc dĩ bay lên. Bay đến đống đá phía trên. Sau đó hai cái mắt to tản mát ra màu lam sai bầu quang mang. Venomous dưới thân đá vụn liền từng khối hướng phía chung quanh tự động bay đi. Chỉ chốc lát, Hyakun liền nhìn thấy bị chôn ở đá vụn phía dưới. Đã mất đi ý thức môn trơ. Môn trơ trên người hỏa diễm đều đã có chút tối nhạt. Môn trơ, ta muốn thu phục ngươi. Đi thôi Pốc Bô. Hyakun đi đến mất đi sức chiến đấu môn trơ bên cạnh. Cũng không để ý môn trơ có thể hay không nghe thấy. Sau đó liền một cái Pốc Bô ném tới. Pốc Bô nện vào môn trơ trên thân. Lúc thì đỏ quang đem môn trơ kéo vào Pốc Bô bên trong. Sau đó Pốc Bô rơi xuống đất. Đung đưa kịch liệt một phen về sau. Cuối cùng bình tĩnh lại. Phát ra thanh thúy, đinh âm thanh. A, ta thu phục môn trơ. Một mặt kích động Hyakun nhanh chóng đem chứa môn trơ Pốc Bô nhặt lên. Quay người đối với Siro, hưng phấn hô một câu, vui vẻ liền cùng một đứa bé đồng dạng. Ken két, Siro nhìn thấy Hyakun dáng vẻ hưng phấn, một mặt khó chịu phiết quá mức, trong miệng phát ra ken két tiếng kêu. Tựa hồ là đang nói, nhìn đem ngươi cao hứng đến cái dạng kia. Đến cuối cùng không phải là ta lợi hại hơn sao? Hyakun mang trên mặt vẻ kích động nhìn xem trong tay Pốc Bô. Đang chuẩn bị muốn mở ra nhìn một chút môn trơ tình trạng. Lulu hư ảo thân ảnh lại đột nhiên từ Hyakun trong thân thể bay ra. Sau đó quay người nhanh chóng đối Hyakun nói. Không được. Hệ thống kiểm tra đến môn trơ sinh mệnh lực ngay tại theo một cỗ thần kỳ lực lượng đồng thời trôi. Qua. Tiếp tục như vậy nữa. Môn trơ lại bởi vậy vứt bỏ sinh mệnh. Cái gì? Làm sao lại cái dạng này? Nghe được Lulu, Hyakun lập tức kinh hãi. Một mặt không thể tin được nhìn xem trong tay Pốc Bô. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tình huống cụ thể vẫn không rõ. Nhưng là loại hiện tượng này là từ môn trơ bị thu phục về sau bắt đầu. Ta nghĩ khả năng cũng là bởi vì môn trơ bị thu phục nguyên nhân. Lulu cũng là đồng dạng nhìn chằm. Chằm Hyakun trong tay bảo cầu không chắc chắn lắm đoán được. Ngoặc kép, trước mặc kệ, ra đi, môn trơ, Hyakun nhìn xem trong tay Pogbo một trận xoắn xuýt, có chút suy tư vài giây đồng hồ. Sau đó ánh mắt bên trong xuất hiện một tia kiên định. Quay người đem Pogbo mở ra, đem bên trong Moncho thả ra. Lệ, chấm ngoặc kép, lúc này Moncho đã tỉnh lại, xuất hiện tại mặt đất về sau. Liền hữu khí vô lực gục ở chỗ này. Trên người hỏa diễm đã bắt đầu yếu bớt. Siro, nhìn thấy đã suy yếu như thế Moncho. Hyakun quay người đem Pogbo ném về Siro. Siro cũng là minh bạch Hyakun ý nghĩ. Đột nhiên mở ra miệng rộng, đem Pogbo cắn lấy trong miệng. Sau đó có chút dùng sức, Pogbo liền biến thành vỡ nát. Ly, Moncho một mặt hữu khí vô lực nhìn xem đã nát một chỗ Pogbo. Trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, kỳ quái nhìn xem Hyakun. Không biết Hyakun rốt cuộc muốn làm gì. Quả nhiên là bởi vì Moncho bị thu phục nguyên nhân. Hiện tại ta đều có thể phát giác được, Moncho trong thân thể năng lượng thần bí đã đình chỉ trôi qua. Ngay tại chảy trở về, ta nghĩ chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Moncho liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hyakun nghe Lulu lời nói cũng không có nói cái gì, mà là đi đến đã có thể đứng lên Moncho bên cạnh. Sau đó đối với Moncho nói, lần này đối chiến thế nhưng là ta thắng a, lần sau cũng đừng lại để cho ta bắt lấy, đến lúc đó ta cũng sẽ không lại thả đi ngươi. Nghe hiểu không có? Ly, Moncho nghe xong Hyakun, cũng là hiểu rõ ra, trên mặt lập tức lộ ra thân cận tiếu dung. Cúi xuống chính mình thiêu đốt lên hỏa diễm đầu cọ sát Hyakun mặt. Phát ra một trận lẩm bẩm tiếng nghẹn ngào. Hyakun ngay từ đầu còn có chút lo lắng Moncho trên đầu hỏa diễm sẽ đốt tới chính mình. Sau đó mới phát hiện, cái này hỏa diễm Hyakun cảm giác không thấy một tia nóng rực. Chỉ có như mặt trời ấm áp. Tốt rồi, người một cái trong truyền thuyết Pokemon vung cái gì kiều nha. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Lần sau khi nhìn đến ngươi, nhất định đem ngươi bắt lại. Ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Hiện tại phía dưới tầng thứ hai đã không an toàn. Ta nghĩ ngươi hay là lại đi tìm một cái chỗ ở tương đối tốt. Bây giờ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa vách đá đã bị Hyakun hai cái Pokemon đánh ra hai nơi khe hở. Đến quán quân con đường thám hiểm huấn luyện ra sớm muộn sẽ phát hiện tầng thứ hai. Moncho lại ở tại tầng thứ hai bên trong cũng không an toàn. Ly, mà Hyakun nói nhiều như vậy, Moncho lại một chút cũng không để ý đến. Một mực dùng đến đầu óc của mình túi lề mề Hyakun. Thấy một bên Siro đều có chút ghen ghét. Khụ khụ, ta nhìn nó giống như rất thích ngươi bộ dáng. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, để ngươi về sau có cần có thể tùy thời triệu hoán ra hỏa này. Ngay tại Moncho dán Hyakun thời điểm, một bên Lulu đột nhiên ho khan một tiếng. Sau đó đối Hyakun nói, ai, có phải hay không hệ thống bên trong có cái gì thần kỳ đồ vật? Kia có phải hay không rất đắt nha? Ta hiện tại nhưng không có nhiều ít điểm hối đoái. Quá đắt, ta cũng không mua nổi. Chấm ngoặc kép, Hyakun hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Lulu một chút, sau đó một mặt ghét bỏ nói, "Uy, ngươi đây là thái độ gì nha? Ngươi tin hay không? Được rồi, hôm nay trước hết tha ngươi. Nếu không phải ta bản thể còn không có hồi phục tốt, ta hôm nay nhất định phải kéo tóc của ngươi." Nguyên bản một mặt nộ khí Lulu theo thói quen đi kéo Hyakun tóc báo thù. Sau đó liền phát hiện mình bây giờ cũng không phải là thực thể. Biểu lộ lập tức có chút ảm đạm. Cuối cùng chỉ có thể bĩu môi đối Hyakun uy hiếp nói. Ây, ta nói đùa rồi. Lulu ngươi cũng không nên để ở trong lòng. Nhanh cùng ta nói một chút. Ngươi mới vừa nói loại kia phương pháp đến cùng là cái gì? Hyakun xoay người lại. Vuốt ve Moncho to lớn đầu chim đối với Lulu nói. Moncho mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hyakun. Từ vừa rồi bắt đầu, Hyakun vẫn tại cùng không khí nói chuyện, không biết đang làm gì, bất quá cũng không quản thêm, nhắm mắt lại thoải mái bị Hyakun vuốt ve, trong miệng tiếp tục phát ra lẩm bẩm thanh âm, mà Siro thì là biểu thị mình đã quen thuộc. Ngoặc kép, người vừa rồi tại dưới mặt đất không phải phát hiện một viên thần kỳ vòng tròn sao? Mặc dù đã tổn hại, nhưng là ngươi chỉ cần giao phó nhất định điểm hối đoái. Hệ thống liền có thể đưa nó khôi phục, đồng thời đưa nó cải tạo. Đưa nó cải tạo thành khế ước chi hoàn. Chỉ cần đem môn chờ một giọt máu dung hợp đến khế ước chi hoàn bên trong. Ngươi liền có thể tại ngươi cần thời điểm mở ra truyền tống môn. Truyền tống môn một bên khác sẽ xuất hiện tại môn chờ bên cạnh. Đến lúc đó môn chờ liền có thể bằng vào ý chí của mình đến hoặc là không đến. Thế nào? Có phải hay không cảm giác rất lợi hại? Lulu đầu tiên là dừng lại một chút. Sau đó đem phương pháp của mình nói ra. Mà lại là càng nói càng hưng phấn. Trong ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe quang mang. Đó là một loại mê tiền quang mang. Ây, giống như xác thực rất không tệ. Cái kia, cần bao nhiêu điểm hối đoái? Hiyakun một mặt cảnh giác nhìn xem Lulu. Theo thói quen đi che một chút trong túi tiền. À, tại sao muốn đi che túi tiền? Hì hì, số này. Lulu nở nụ cười vươn hai cây mảnh khảnh ngón tay. 2000, dễ dàng như vậy. Vậy còn chờ gì? Nhanh nhanh nhanh. Hiyakun vừa nhìn thấy Lulu thủ thế lập tức thở dài một hơi. Sau đó vung tay lên. Một bộ rất hào phóng nói. Ngoặc kép, là 2 vạn. Chấm ngoặc kép, Lulu tức sạm mặt lại đối Hiyakun nói. Hiyakun, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.